Chương 1293, chó ngoan không cản đường. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm nghe vậy, cũng không có lại cùng bốn người nói thêm cái gì, quay người rời đi lầu 2, hướng về lầu dưới đi đến. Từ trên lầu đi xuống, Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm nói ra, ngươi tại sao còn muốn đi dạo nàng nhưng lại không thế nào thích đi dạo, có thế Thiên Tầm còn muốn, nàng liền bồi theo nàng. Ta không còn muốn cùng nam nhân cùng một chỗ đi dạo phố. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hoàng mang bọn ta đi ăn ăn vặt thời điểm, tiểu bạch khó mà nói ăn, về sau đi xem người biểu diễn thời điểm, Bắc Minh Dạ ném hai chữ, nhàm chán, đi xem những cái kia thủ công đan đồ vật thời điểm, Dạ Sát bảo hoàn toàn có thể bản thân biên, ta liền buồn bực, tìm bọn hắn nói như vậy, toàn bộ cửa hàng mua đều là vô dụng đồ vật. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, khó trách từ mới vừa mới bắt đầu, Thiên Tầm liền nhíu lại sao lông mày. Bất quá cái kia ba nam nhân cu nở dê xác thực không phải bồi dạo phố nhân tuyển. Thiên Tầm lôi kéo Trọng Nguyệt tay nói ra, vừa rồi bán thủ công đan những địa phương kia có nhiều thứ rất đẹp, chúng ta đi xem một lần nữa. Tốt. Biết rõ Thiên Tầm không chơi hết hứng thú, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, bộ y tiếp Thiên Tầm cùng một chỗ hướng về chỗ đó đi. Bọn họ nghỉ ngơi trà lâu cùng cái kia thủ công đan khu quần cư không xa, đi thôi chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Buổi tối hôm nay có hoa đang biết. Bởi vậy mua thủ công vật phẩm rất nhiều người, chư in cũng là nghĩ đưa cho mình thích người. Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt đi đến chỗ đó, tại đó nhìn lại. Cuối cùng Thiên Tầm chọn chúng một cái vòng tay, là dùng dây đỏ đan, lớn nhỏ phù hợp, đeo tại Thiên Tầm trên cổ tay cực kỳ đẹp đẽ. Trả tiền về sau, Trọng Nguyệt liền bồi Thiên Tầm đi một chỗ. Ở bên ngoài chơi một hồi lâu, Thiên Tầm mới cao hưng nói ra, không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Thiên Tầm cùng một chỗ hướng về trà lâu đi. Chưa tới trà lâu, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm liền bị một đám người ngăn lại. Cầm đầu ba người nhưng lại mặc ra dáng, sau lưng cũng là hộ vệ. Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt không thèm để ý bọn hắn, chuẩn bị từ một bên khác đi. Cầm đầu ba người thấy vậy, tức khắc hướng về một bên đi, ngăn ở Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt đôi mắt băng lãnh đảo qua mấy người, môi mỏng khẽ mở, cùng ngay. Nha! Mỹ nhân tính tình không nhỏ, chúng ta không lăn mở thế nào người mặc màu lam hoa phục nam tử vừa cười vừa nói. Không biết mấy vị có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy. Thiên Tầm nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói. Thiên Tầm thuộc về loại kia đẹp đặc biệt, trước kia thực tình lạnh lẽo cô quạng, bất quá vì về sau cùng với đế tiểu bạch, lạnh lẽo cô quạng liền không tồn tại, giờ phút này sao cười một tiếng, lập tức mê đảo mấy người kia. Lời gì đúng a? Lời gì? Mời cô nương nói thẳng. Thiên Tầm nghe vậy câu môi cười cười, câu nói kia gọi là chó ngoan không cản đường. Minh Bạch có ý tứ gì sao ngươi chửi chúng ta là chó trong đó một cái người vô ý thức nói ra. Không cản đường thì không phải. Trọng Nguyệt cười lạnh nói. Ba người kia kịp phản ứng, lập tức giận, hướng về người sau lưng vung tay lên, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Đó là hộ vệ nghe vậy, QNZ có chút khó khăn, bất quá là chủ tử mệnh lệnh. Bọn họ nhất định phải làm theo. Nhìn xem những công kích kia tới hộ vệ, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm căn bản liền không có đem những người kia để vào mắt. Thiên Tầm đứng tại chỗ, cánh tay khẽ nâng, một đường lam sắc quang mang ngưng tụ trong tay. Sau một khắc, quang mang kia liền thoát ly Thiên Tầm tay, quen thuộc hướng về các nàng đối diện đám người kia đi.